Nghịch ngợm cổ phi, chương 730, tự tin gia tăng đến chật ních. Góc truyện audio.com, môi bỗng nhiên hạ xuống, khắc ở trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng Long Phù Nguyệt bị những lời này của hắn thẩm thấu vào lòng nhất thời choáng váng rồi, trong lòng tràn đầy cảm động, kìm lòng không đậu lại rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Trăm ngàn lần không nên xem thường một nam tử cấm dục thật lâu, tinh lực của hắn là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Dưới vô số lần triền miên điên cuồng, làm cho nàng tự tin gia tăng đến chật ních. Ngày hôm sau sẽ dậy không nổi quả thực đó lại là chuyện bình thường. Lúc Long Phù Nguyệt tỉnh lại lần nữa, ánh nắng bên ngoài đã sáng rực rỡ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp màn che thật dày chiếu vào. Chiếu lên trên người nàng ấm áp, cả người đau nhức muốn chết, Long Phù Nguyệt khẽ giật mình, một cánh tay đưa qua, gắt gao ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ ở bên vành tai của nàng, làm cho toàn thân nàng hơi hơi buộc chặt. Tại sao không ngủ thêm một lát, thanh âm trầm ấm mang dẫn một tia tình dục ấm ách. Long Phù Nguyệt co thân mình lại, ngủ không được, nga, vậy xem ra nàng vẫn còn chưa đủ mệt, thanh âm của hắn ấm áp và mị hoặc, đáng thương Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, lại bị hắn ăn sạch sẽ. Tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, Long Phù Nguyệt hơi mở to mắt, phát hiện mình vẫn lõa thể chùm chăn, bị hắn ôm vào trong ngực. Thân thể hắn toàn bộ bao phủ lên thân thể nàng, nhắm mắt lại, ngủ rất say. Long Phù Nguyệt một chút cũng không dám động, sợ đánh thức người bỗng nhiên có chút khủng bố này. Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận cho hắn ăn mặn, người này giống như một đứa bé đói bụng mấy ngày, đột nhiên thấy mỹ vị, gần như không đem nàng ăn sạch vào bụng là không vừa lòng. Ngẩng đầu lén lút nhìn dung nhan tuấn tú đang ngủ của hắn, da thịt của hắn trắng nõn như ngọc, môi cong lên mỉm cười, hàng lông mi dài cong vút ở trước mắt che thành hình cánh quạt, lông mày đen như mực bay xéo nhập tóc mai. Yêu nghiệt a, người này chính là nhất cực phẩm yêu nghiệt. Một đại nam nhân nhưng đẹp thành như vậy không phải yêu nghiệt là cái gì? Nhớ tới mình vài lần đem hắn nhận thức làm tỷ tỷ, không khỏi, xì cười. Người này, khi mình gọi hắn là tỷ tỷ, chỉ sợ trong lòng cũng rất buồn bực a. Nhìn gương mặt tuấn tú xinh đẹp trước mắt, tâm thần Long Phù Nguyệt nhộn nhạo một trận. Cách chương.